Chương 1818, Nữ quan 18. Vương Liên cảm thấy nhất định là cái này cái đổi vận phù đem nàng vận xấu đều chuyển đi, cho nàng mang đến hảo vận, mới để cho nàng sớm đứng lên liền có chuyện tốt. Nàng nhịn không được tìm đến chứa lá bùa hà bao, gắt gao nắm ở trong tay, quyết định về sau nhất định phải đem cái này hà bao tùy thân mang theo, chính là lúc ngủ cũng không buông ra. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Vương Liên nhíu mày, ai sớm như vậy đến xem nàng, trong nhà này bây giờ căn bản cũng không sao người để ý nàng. Vương Liên đứng dậy mở cửa phòng, phát hiện đứng ở phía ngoài vậy mà là Liêu Hinh Hinh. Không biết có phải hay không là ảo giác của mình, Vương Liên cảm thấy hôm nay Liêu Hinh Hinh không có như vậy dễ nhìn, làn da cũng thô ráp chút, còn có nàng dáng người, tựa hồ mập chút. Liêu Hinh Hinh mang trên mặt chút kinh hoàng thần sắc, đang tại kinh hoàng đánh giá Vương Liên, nhìn đến nàng rõ ràng trở nên xinh đẹp diện mạo, trong mắt nàng hoảng sợ nặng hơn. Ngươi như thế nào biến đẹp? Ngươi không có khả năng biến đẹp mắt, nói cho ta biết ngươi là thế nào đột nhiên biến xinh đẹp, mau nói cho ta biết. Liêu Hinh Hinh cái này vội vàng biểu hiện nhường Vương Liên không kỳ quái cũng khó, liên tưởng đến chính mình đột nhiên trở nên bình thường diện mạo, đột nhiên mất đi phụ mẫu cùng ca ca sủng ái, cùng với thay lòng đổi dạ vị hôn phu. Mà chính mình từng có hết thể lại một chút xíu đến Liêu Hinh Hinh trên người, phụ mẫu cùng ca ca sủng ái, vị hôn phu thích, cùng với khó hiểu. Chính mình càng ngày càng phổ thông, mà Liêu Hinh Hinh càng ngày càng khuôn mặt đẹp diện mạo. Vương Liên không phải là không có hoài nghi tới, từ nhỏ đến lớn đem nàng nâng trong lòng bàn tay phụ mẫu cùng ca ca, vì cái gì sẽ tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày liền thay đổi thái độ, đối với nàng nữ nhi này lãnh đạm khó có thể tin tưởng. Nếu như là vị hôn phu yêu thích dễ tán Vương Liên tiếp nhận, nhưng là phụ mẫu huynh trưởng, máu mủ tình thâm tình thân như thế nào sẽ như thế dễ dàng biến mất. Vương Liên âm thầm nắm chặt trong tay hà bao, nàng hết thể biến hóa đều từ cô bé kia cho mình một cái đổi vận phù bắt đầu. Cô bé kia nhất định là cái cao nhân, nhìn ra trên người nàng không thích hợp, cố ý giúp nàng. Giờ phút này Vương Liên trong lòng đã đối với chính mình trên người phát sinh hết thể đều có câu trả lời. Nàng mặt không chút thay đổi nhìn xem Liêu Hinh Hinh, thanh âm lạnh xuống, Liêu Hinh Hinh. Hết thể đều là ngươi dở trò quỷ đi, vô luận là ta biến dạng dung mạo, vẫn là phụ mẫu ta ca ca sủng ái, phùng trì mặc đối với ngươi không hiểu thấu hảo cảm, đều là ngươi từ ta chỗ này đánh cắp đi đi. Ngươi bây giờ vội vã như thế tới tìm ta, là vì phát hiện ngươi từ ta chỗ này đánh cắp đi đồ vật đang tại chậm rãi trở về với ta, cho nên ngươi nóng nảy, đúng hay không? Vương Liên nói từng bước tới gần Liêu Hinh Hinh. Liêu Hinh Hinh, ngươi như thế nào có thể như thế hại ta? Từ ngươi đến nhà ta bắt đầu, ta đối với ngươi ngàn tốt và tốt, chưa từng có một điểm có lỗi với ngươi. Ngươi như thế nào có thể như thế lấy oán trả ơn? Liêu Hinh Hinh lại sắc mặt trắng bệch bị Vương Liên chất vấn từng bước lui về phía sau, sắc mặt hoảng sợ nói một câu, biểu tỷ ngươi đang nói lung tung cái gì, ta căn bản nghe không hiểu. Nói xong Liêu Hinh Hinh liền xoay người vội vã chạy đi, mà Vương Liên nhắm chặt mắt thở phào một cái, cũng là nàng ngốc. Liêu Hinh Hinh như vậy tâm tư ác độc lại ngu xuẩn một chút liền có thể nhìn thấu người, nàng vậy mà như vậy mới suy nghĩ cẩn thận. Liền mấy ngày này vẫn tối tăm tâm tình đột nhiên liền tươi đẹp lên, phụ mẫu nàng cùng ca ca cũng không phải cố ý đối với nàng không tốt, hẳn là bị Liêu Hinh Hinh dùng kỳ quái thủ đoạn che đậy. Vương Liên nắm tay Trung Hà bao tại trong phòng liên chuyển vài vòng, nàng suy nghĩ chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, muốn ấn Vương Liên ý nghĩ. Nàng trước tiên liền muốn đi tìm phụ mẫu của chính mình, đem hết thể nói thẳng ra, đem Liêu Hinh Hinh đuổi ra. Nhưng là rất nhanh Vương Liên liền bình tĩnh trở lại, tuy rằng nàng hiện tại thay đổi tốt hơn một điểm, được khuôn mặt như cũ bình thường, làn da như cũ thô ráp, dáng người cũng vẫn còn có chút biến dạng, có thể thấy được nàng cũng liền khôi phục như vậy một chút xíu. Dưới loại tình huống này, phụ mẫu nàng cùng ca ca đại khái cũng không khôi phục bao nhiêu, nàng chính là đi tìm người. Tại Liêu Hinh Hinh kỳ quái năng lực dưới, phòng trừng cũng không có cái gì tác dụng. Bất quá nghĩ đến ngày hôm qua chính mình cầm hà bao sau khi vào cửa, đại ca đột nhiên đối nàng quan tâm, Vương Liên lại có điểm lòng tin, cái này túi thơm trong phủ chú như thế hữu dụng, chính mình chỉ cần nhịn nữa hai ngày, cha mẹ cùng ca ca thì có thể triệt để khôi phục. Đến thời điểm nàng lại nói thẳng ra, đối với nàng sủng ái phụ mẫu cùng ca ca khẳng định sẽ tin tưởng nàng. Bất quá vừa mới an tâm không bao lâu, Vương Liên lại có điểm bất an dậy lên, nàng hôm nay bị lửa giận vào đầu, đã cùng Liêu Hinh Hinh xé rách mặt. Cái này Liêu Hinh Hinh thủ đoạn thật lợi hại, nhiều như vậy cao tăng danh nói đều không nhìn ra tật xấu đến, ai biết hoảng sợ dưới Liêu Hinh Hinh sẽ làm ra sự tình gì đến. Vạn nhất cái này Liễu Hinh Hinh sốt ruột dưới muốn đối với chính mình phụ mẫu cùng ca ca bất lợi, nhưng làm sao được, cái này Liễu Hinh Hinh như thế ác độc, Vương Liên cũng không dám cam đoan nàng có hay không tại phát hiện mình sở tác sở vi sắp bại lộ thời điểm, sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ đến. Nghĩ như vậy Vương Liên lại bắt đầu đứng ngồi không yên, hơn nữa trong lòng gỡ trách chính mình, vừa mới còn nói Liễu Hinh Hinh vừa xuẩn lại độc, đảo mắt chính mình liền đồng dạng thiếu kiên nhẫn làm chuyện ngu xuẩn. Nàng phải nghĩ đến cái biện pháp, ngăn cản Liễu Hinh Hinh khả năng đối với chính mình phụ mẫu cùng ca ca bất lợi, việc này đi tìm phụ mẫu của chính mình cùng ca ca quá nửa khả năng không làm nên chuyện gì, cuối cùng lại chuyển bảy tám giữ Vương Liên rốt cuộc nghĩ tới Bạch Song Song. Vương Liên nghĩ Bạch Song Song tiện tay cho nàng phù chú cũng như này lợi hại, vậy khẳng định là có biện pháp đối phó Liễu Hinh Hinh, không bằng đi tìm nàng nhìn xem nàng liệu có biện pháp nào cứu một chút chính mình. Vương Liên cũng không biết Bạch Song Song là ai, đang ở nơi nào, bất quá nàng là tại đạo quan gặp được Bạch Song Song, Vương Liên chỉ có thể lựa chọn thử thời vận, thẳng đến đạo quan, nhìn có thể hay không ở nơi nào tìm đến Bạch Song Song. Bởi vì vội vã đi ra ngoài, Vương Liên đều không có ăn mặc, kéo lên nha hoàn, tìm trong phủ sa phu mặc vào xe ngựa liền thẳng đến đạo quan. Dọc theo đường đi bởi vì Vương Liên thúc giục, sa phu đem xe đuổi bay lên. Sóc này ngồi ở trong xe hai cái tiểu nha hoàn kiểm số nôn trong xe, cũng liền Vương Liên lòng nóng như lửa đốt, vậy mà phản ứng gì đều không có, còn ngại tốc độ xe không đủ nhanh. Mà rời đi Vương Liên cũng không biết, một bên khác bị Vương Liên phản ứng dọa đi Liễu Hinh Hinh phản hồi chính mình chỗ ở sau, liền hoảng hốt tay chân run rẩy mở ra chính mình giường đỉnh ám cách, từ bên trong lấy ra một vị thần giống. Thần tượng bất quá một trường cao, toàn thân đen nhánh, đưa mắt nhìn cái này thần tượng mặt. Chỉ cảm thấy khuôn mặt từ bi, nhưng là nhìn kỹ liền phát hiện thần tượng từ bi khuôn mặt kỳ thật mười phần không được tự nhiên, nhìn lâu còn có loại quỷ dị dữ tợn cảm giác. Liêu Hinh Hinh đem thần tượng lấy ra sau, mười phần thành kính đem thần tượng đặt ở trên bàn, sau đó châm lên thơm, hai tay vỗ tay quỳ tại thần tượng trước mặt đã bái tam bái, lúc này mới có chút bối rối mở miệng. Chân thần tại thượng, tín nữ Liêu Hinh Hinh lại này lễ bái kính thơm, thỉnh cầu chân thần hàng lâm. Chỉ điểm tín nữ sai lầm. Theo Liễu Hinh Hinh lễ bái, kia đen nhánh thần tượng thượng dần dần lan tràn ra đỏ như máu sương mù bao vây lấy toàn bộ thần tượng kia vốn là vật chết trong mắt đột nhiên chuyển động một vòng, biến thành một đôi đồng tử là đỏ như máu con mắt.